Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 14, Mizuno Sao-kun hóa ra là. Mizuno Sao-kun, áo sơ mi của người ta đã rửa sạch sẽ, nơi cửa chính là Kaifu Aoi. Nàng trong lòng chính ôm ngày hôm qua Mizuno Sora cởi ra đồng phục học sinh. Dùng lạnh nước muối ngâm thanh tẩy, không nhìn thấy vết máu, không nghĩ tới đứng ở ngoài cửa chính là Kaifu Aoi. Mizuno Sora nhớ tới hắn không có hướng về Kaifu Aoi đã nói chính mình địa chỉ. Nhưng một chút suy tư sau liền thoải mái, hắn ở đăng ký làm công thời điểm, ở quán ăn lưu rơi xuống số điện thoại di động cùng gia đình địa chỉ, rất cảm tạ. Kaifu bạn học không chê xin mời vào đi, Mizuno Sora trần chờ nói rằng. Trong phòng có chút bẩn loạn chen chúc, có thể tuyệt đối đừng bật cười, đứng ở cửa chính nơi Kaifu Aoi theo thói quen muốn cởi giày. Mizuno Sora áy náy nở nụ cười, vẫn là không muốn cởi giày đi, sàn nhà có chút bẩn, sàn nhà thật có chút bẩn. Này 20 mét vuông phòng thuê nhỏ cũng cách ra nho nhỏ cửa chính. Từ cửa chính đến thả giường nệm tatami địa phương có 7-8 mét vuông trồng chất tạp vật. Sàn nhà cũng rất lâu không có lau qua, những thứ này đều là nguyên chủ lôi thôi sinh hoạt lưu lại. Đồ vật, tuy rằng không có sẽ phát sinh tanh tưởi bếp dư. Ta, sau khi ăn xong rác rưởi, nhưng giấy vụn. Đóng gói hộp cái gì nhưng không ít hình thành một cái nho nhỏ rác rưởi núi Mizuno Sora xuyên Việt. Tới sau, không có thêm nữa thêm mới rác rưởi. Tuy nhiên không có đi thanh lý. Hắn ở trong lòng có chút xấu hổ. Trước là vẫn ở lấy muốn rèn luyện thân thể. Học tập tri thức vì là do không thanh lý. Nhưng bị những người khác sau khi thấy những cớ kia đều tự sụp đổ nhưng kỳ thực chính là lười biếng. Lần này ở trước mặt người khác bạo lộ ra, vậy thì vì chính mình lười biếng ăn hậu quả xấu, hắn không muốn ở trước mặt người khác vì chính mình lười biếng kiếm cớ, tỉ như quá bận không có thời gian quét tước, chỉ cần có tâm, lại bận bịu cũng có thể bỏ ra thời gian đến quét tước vệ sinh. Kaifu Aoi thở phào nhẹ nhõm, trên mặt phóng ra một cái nhẹ nhàng nụ cười, sau đó lại nhanh chóng cúi đầu. Mizuno quân, ta giúp người đem gian phòng quét dọn một chút đi, nguyên lai Mizuno cũng không phải khắp mọi mặt đều hoàn mỹ không một tì vết. Ở sinh hoạt hàng ngày bên trong cũng là cái sẽ không chăm sóc người của mình a. Phát hiện Mizuno Sora khuất điểm sau, Kaifu Aoi trong lòng hơi có chút trộm hỉ. Nàng phát hiện Mizuno Sora cùng mình khoảng cách tựa hồ rút ngắn. Không còn là như vậy xa xôi tồn tại, đồng thời đi. Làm cho như thế bẩn loạn, ta đều thật không tiện để ngươi thấy, có người chịu giúp mình quét tước. Mizuno Sora chính mình trước tiên nhấc lên hai túi rác rưởi. Kaifu Aoi trộm chống chổi trộm hỉ gật. Gật đầu, vậy ta đi đổ rác, đảo quốc là có rác rưởi thu về Nhật. Mỗi cái xã khu thời gian không giống. Tỉ như thứ hai đến thứ tư thu về cái gì chủng loại rác rưởi, những thời gian khác thu về cái gì chủng loại rác rưởi. Rác rưởi phân loại chi tiết nhỏ cũng rất tỉ mỉ, người ở bên ngoài xem ra đây là cao tố chất biểu hiện. Kỳ thực cái này cũng là đảo quốc chính phủ ở rất nhiều năm trước ban bố nghiêm khắc pháp luật ở nghiêm hình dưới thành quả. Ở chiến hậu kinh tế thời kỳ dưỡng bệnh cùng cao tốc tăng trưởng kỳ, đảo quốc thành thị cùng nông thôn, đường phố bị các loại đống rác đầy. Ở trường kỳ đạo đức mức độ khuyên bảo không có hiệu quả sau, thẳng thắn ban bố liên quan pháp luật, tuy rằng xã hội hiện đại loạn vứt bỏ đồ vật bị phán bỏ tù ví. Dụ thiếu, nhưng phạt tiền tin tức vẫn là chẳng lạ lùng gì. Hôm nay là thứ bảy. Mizuno Sora trong phòng rác rưởi vừa lúc ở thu về chủng loại bên trong. Kaifu Aoi hài lòng di chuyển một chồng rác rưởi đặt ở cửa chính nơi, đều là chút nhẹ nhàng bằng giấy hoặc là plastic. Những này đều cần chủng loại tách ra trồng tốt, đảo quốc mùa xuân nhiệt độ thích hợp, mưa không nhiều, là một năm bên trong tốt nhất thời tiết. Hơn nữa đợi được tháng 3,4 phần thời điểm chính là mỗi năm một lần hoa anh đào. Những này là lớp 10 sách giáo khoa. Không thể ném xuống. Đặt ở Mizuno Shokun trên khay trà đi. Ở Mizuno Sora xuống đổ rác sau. Kaifu Aoi ở nhỏ hẹp trong phòng vui mừng lại như tinh linh. Nơi này sửa sang một chút. Nơi đó quét sạch một hồi nàng là lần thứ nhất đến nam sinh gian phòng. Hơn nữa còn là Mizuno Sora gian phòng. Chỉ là đứng ở trên sàn nhà bất động. Trái tim của nàng liền rầm rầm nhảy nguyên lai like Mizuno Shokun cũng cùng trên TV nói tới phổ thông. Nam sinh như thế, trong phòng tùm la tùm lum, sách giáo khoa cũng không thể tùy tiện vứt, cùng không chuẩn bị học đại học chính mình không giống. Mizuno Shokun tương lai nhất định sẽ lên một khu nhà phi thường lợi hại đại học chính mình như vậy. Bình thường người, nhất định thi không lên đại học. Hơn nữa học đại học phí dụng quá cao, nói đến Mizuno Shokun gia đình tình hình thật giống cũng không được, thế nhưng trong đại học thật giống có học bổng cho vay. Có thể người khác đều nói học bổng cho vay sẽ liên lụy học sinh sau khi tốt nghiệp thời gian mấy năm. Kỳ thực trong cửa hàng thu vào cũng có thể chống đỡ Mizuno Shokun đọc xong đại học. Nếu như Mizuno Shokun xin không tới miễn phí học bổng, liền giúp trợ Mizuno Shokun đi. Chính là không biết mẹ sẽ không đồng ý suy nghĩ những vật khác. Kaifu Aoi dưới tay động tác nhưng không chậm, trên đất chất thành một tầng sách vốn đã bị hắn thanh lý gần như. Nàng phát hiện ngoại trừ sách giáo khoa ở ngoài, Mizuno Shokun còn thích xem anime tuần san. Còn có Kaifu run rẩy cầm lấy trên đất một quyển tạp chí bìa ngoài là toàn nút anime nữ sinh. Dễ thấy nơi viết cái gì anime nguyệt san, dày đặc một sấp, có tới mấy trăm trang độ dày. Vào tay, bắt đầu phi thường có trọng lượng. Kaifu ở tiệm tạp hóa từng thấy bày ra loại này tạp chí địa phương. Nhưng nàng đều là cúi đầu bước nhanh đi qua, giống như điện giật ném xuống quyển sách này. Kaifu lại vội vã cầm lấy đến, tay chân luống cuống không biết nên làm gì, là đặt ở cái kia một chồng thu thập xong trong sách. Vẫn là làm bộ không nhìn thấy nhét vào bên trong góc. A, nàng lung tung đem này quyển tạp chí nhét vào dưới giường. Nhưng phảng phất là phản ứng dây chuyền, khi tìm thấy này quyển tạp chí sau, Kaifu Aoi lại liên tiếp ở trên sàn nhà tìm tới cái khác tạp chí có anime. Cũng có hiện thực ảnh chân dung nữ lang không một không phải vóc người nóng này. Hơn nữa lại đều giữ lại đen dài thẳng, kiểu tóc 10 bản bên trong có 8 bản là như vậy kiểu tóc. Thậm chí có một quyển đóng sách bản, bên trong thu nhận dòng giã một quyển đồng nhất kiểu tóc nữ lang nguyên tác. Nguyên lai Mizuno Shokun yêu thích loại này kiểu tóc nữ sinh à. Kaifu Aoi ý nghĩ mới ở trong đầu xoay một cái, cửa phòng đột nhiên bị mở ra. A, nàng bị dọa đến từ trên mặt đất đạn ngồi dậy đến. Mizuno Shokun, làm sao? Kaifu, làm sao đi ra ngoài ngã một chuyến rác rưởi? Nàng nói lắp lại tăng thêm. Nhìn Kaifu Aoi dáng vẻ, Mizuno Sora ngẩn người, nàng hiện tại cả người Kurenai, đỏ, muốn bốc hơi lên giống như, nơi cổ tràn đầy một mảnh màu đỏ, khoảng 1m65 phải cao gầy vóc dáng kịch liệt run rẩy, hai tay chắp ở sau lưng, tựa hồ phát sinh như có như không rên gì. Nàng chậm rãi lui về phía sau, ngồi yên ở trên mép giường. Mà phía sau sách một hồi hạ ở trên mặt đất cái kia sách vở bìa ngoài là dễ thấy như vậy. Ở đơn điệu trong phòng lại như là lóa mắt một viên kim cương. Hơn nữa ở ngã xuống đất sau còn rất có linh tình hướng phía trước lăn mấy lần, đứng ở Mizuno Sora trước mặt, rầm, ngoài cửa sổ thổi tới một cơn gió. Lật lên tạp chí một tờ trang muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có.